Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, cảnh giới đột phá. Khách sạn, màu da cam hỏa diễm dần dần dập tắt, thanh đồng luyện đan lô rơi vào lộ thần thủ trường, nương theo lấy một đạo khói đen theo đan lô bên trong dâng lên. Mùi khét lẹt, tản mạn ra, nhìn bốc khói thanh đồng luyện đan lô một chút. Lộ thần khẽ lắc đầu, sau cùng một phần dược tài luyện chế tuyên cáo thất bại. Còn sót lại 6 phần dược tài đến tận đây hao hết. Trong lúc đó chỉ luyện chế ra một khỏa hạ phẩm cửu bảo thối huyết đan. Tính cả lúc trước luyện chế ra viên kia cửu bảo thối huyết đan. 100 phần dược tài hết thảy chỉ luyện chế ra 2 khỏa cửu bảo thối huyết đan. Tỷ lệ không đủ 1 thành. Không quá có lần này luyện đan kinh nghiệm, lần tiếp theo luyện chế cửu bảo thối huyết đan thời điểm, tỷ lệ khẳng định sẽ có đề bạt, mà đơn giản thuật pháp hỏa diễm uy lực dù sao quá thấp. Hắn chỉ có thể lấy mài nước công phu đến luyện hóa dược tài. Nếu như đổi lại uy lực mạnh hơn địa hỏa đến luyện đan, tỷ lệ còn có thể lại đề bạt một chút. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nuốt một thanh huyết đan. Lập tức lại lấy ra kim thuộc tính linh thạch, ninh thần ngồi xếp bằng, khôi phục cái này một đoạn thời gian khí huyết, tâm thần, cương khí các loại tiêu hao. Nửa ngày, lộ thần mở ra tầm mắt, trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, mắt sáng tỏ như phủi đi cho bụi bảo thạch. Tâm niệm nhất động, một khỏa cửu bảo thối huyết đan thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bình phục một chút tâm thần, hắn làm cái này một khỏa cửu bảo thối huyết đan nuốt rớt. Cửa vào hơi lạnh, phảng phất một thanh nước lạnh theo trong lồng ngực lướt qua. Sau cùng rơi vào bụng chỗ sâu, không bao lâu, dược lực cũng tan ra. Bụng đản sinh ra hết lần này tới lần khác nhiệt lưu. Dược lực nhiệt lưu tản mạn ra, chậm rãi tụ hợp vào đến quanh thân trong máu. Lộ thần ngưng thần cảm giác, phát giác được theo hết lần này tới lần khác dược lực dung nhập. Tự thân huyết dịch tốc độ chảy dần dần tăng tốc, phảng phất đột nhiên từ yên bình dòng nước biến thành phách sơn đoạn nhạc hồng thủy mãnh thú. Trong máu phảng phất có nhìn không thấy ác long tại quấy phá. Từng đợt mạc danh kịch liệt đau nhức sinh ra, kịch liệt đau nhức như thủy triều. Một đợt nối một đợt thắng qua một đợt, trùng kích hắn tâm thần. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con. Tuy việc có bị tiêu diệt nguy cơ, mặc dù là lần đầu phục dụng cửu bảo thối huyết đan, nhưng đối với thời khắc này tình hình, lộ thần trong lòng sớm đoán trước, vội vàng cắn răng gắng gượng, ổn định tâm thần bất loạn. Lúc trước vận dụng cửu bảo thối thể dịch lúc tu luyện tựu có kịch liệt đau nhức sinh ra. Tu thành băng cơ chi thân về sau, vận dụng cửu bảo thối cốt đan lúc tu luyện cũng có kịch liệt đau nhức sinh ra. Hiện nay mặc dù tu thành ngọc cốt chi thân, nhưng hắn ẩn ẩn đoán được, vận dụng cửu bảo thối huyết đan lúc tu luyện có lẽ còn sẽ có kịch liệt đau nhức. Quả thật đúng là không sai. Từng trận đau nhức ảnh hưởng dưới, hắn chỉ có thể toàn lực ổn định tâm thần, không rảnh bận tâm dược lực tiêu tán. Không biết rõ đi qua bao lâu, vệ nhân kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, ở ngực đột nhiên sinh ra một trận cảm giác tê dại. Lập tức một đạo ánh sáng nhạt theo ở ngực bên trong tiêu tán đi ra. Thứ 901 chỉ tiểu thao thiết giác tỉnh. Ở ngực kia một đạo ánh sáng nhạt như trong màn đêm tinh thần. Một trận quang mang lấp lóe về sau, tinh thần ẩn lui rớt, trì hoãn tới một hơi, hắn lại nuốt viên thứ 2 cửu bảo thối huyết đan. Không bao lâu, lại có một luồng dược lực tan ra, dung nhập vào quanh thân cuồn cuộn máu chảy bên trong. Theo dược lực tan ra, từng trận đau nhức mãnh liệt mà đến. Chờ kịch liệt đau nhức biến mất, lần này nhưng không có giác tỉnh ra mới tiểu thao thiết. Lộ thần thần tình lạnh nhạt, trong lòng minh bạch, tình hình dưới mắt cùng lúc trước mượn nhờ cửu bảo thối thể dịch. Cửu bảo thối cốt đan lúc tu luyện giống như đúc. Lần thứ nhất mượn nhờ cửu bảo đan dược tu luyện, thường thường sẽ có kỳ hiệu sinh ra. Lần thứ hai, lần thứ ba các loại sau này tu luyện tửu sẽ không còn có lần đầu tiên hiệu quả kinh người. Muốn giác tỉnh mới tiểu thao thiết, yêu cầu hao phí càng nhiều cửu bảo đan dược. Đến tận đây, cái này một đoạn thời gian luyện chế ra đến hai khỏa cửu bảo thối huyết đan khô kiệt. Dưới mắt không có thích hợp luyện đan địa điểm, tạm thời không nóng nảy mua sắm càng nhiều luyện chế cửu bảo thối huyết đan dược tài. Thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tạm thời cũng không có đầu mối gì. Mà bất cứ lúc nào chỗ nào, tu luyện công việc trước sau không thể trì hoãn. Võ đạo một đường, gần như nơi trốn lấy thực lực vi tôn. Tự thân không có cường đại thực lực là tuyệt đối không thể. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, làm linh thạch bên trong ẩn kim thuộc tính linh khí luyện hóa thành tự thân đan điền khí hải bên. Trong cương khí, lúc trước Thải Phong cùng Thải Vũ đưa tới kia 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Cũng không phải là đều là một loại thuộc tính, mà là có kim thuộc tính. Cũng có cái khác thuộc tính, một bên vận công tu luyện, một bên âm thầm trải nghiệm, lộ thần trong lòng thầm than, mượn nhờ linh thạch tu luyện tốc độ muốn so vận công luyện hóa giữa thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không quá so với tại hung hiểm bí địa kim hành trong cung điện tu luyện. Cương khí ngưng luyện tốc độ còn hơi kém hơn rất nhiều. Răng rác. Trong lòng bàn tay một khỏa trung phẩm linh thạch vỡ tan rớt, hóa thành một khối phế thạch, lộ thần không chút nào keo kiệt, lập tức lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Theo công pháp vận chuyển, từng khỏa trung phẩm linh thạch biến thành phế thạch, hắn đan điền khí hải lại dần dần tràn đầy, thời gian vội vàng trôi qua. Bên cạnh hắn là một đống màu xám trắng phế thạch, đột nhiên, giống như đất bằng sinh phong, từ trên người hắn tiêu tán ra trận trận gió xoáy làm màu xám trắng đá vụn thổi tan ra. Lộ thần đang tại vận công luyện hóa một khối trung phẩm linh thạch. Phát giác được tự thân biến hóa, hắn bỗng nhiên mở ra tầm mắt, lập tức lại đóng lại tầm mắt âm thầm cảm giác, đan điền khí hải lại một lần thuế biến. Hình như có một loại nào đó ràng buộc biến mất, thân thể tùy theo một trận nhẹ nhàng, đã mấy lần kinh lịch thời khắc này tình hình. Hắn trong lòng biết, đây là triệu chứng đột phá, lúc này hắn có thể tiếp tục khai mở thiên vị kinh mạch. Nghịch luyện chân cương, từ đó bước vào chân cương cảnh lục trọng thiên, mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được tự thân biến hóa sau khi... Lộ thần hay là nho nhỏ địa kinh ngạc một chút. Phải biết, hắn tại hung hiểm bí địa thời điểm một đường hát vang tiến mạnh, đột phá đến chân cương cảnh ngũ trọng thiên. Hiện nay mới từ hung hiểm bí địa đi ra không bao lâu, không ngờ một lần có thể đột phá. Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, như là đã nước chảy thành sông, tự nhiên muốn thừa cơ càng tiến một bước. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Theo chiếu thần kiếm chân cương quyết thiên vị kinh mạch đồ nghịch luyện chân cương. Lốp bốp, theo từng đạo kinh mạch khai mở. Thân thể bộc phát ra như giang đậu thanh âm. Hắn hướng trong khách sạn dốc lòng tu luyện. Không biết rõ ngày đêm giao thế thời gian trôi qua. Cái này một ngày, theo thân thể run rẩy một hồi. Một đầu cuối cùng kinh mạch mở ra tới, một luồng cương khí đột nhiên theo trên người hắn tản mạn ra, đem hắn bên cạnh phế thạch thổi chen đến cạnh góc tường. Hắn chậm rãi mở ra tầm mắt, trong ánh mắt tách ra một vòng sáng tỏ trùm sáng, thiên vị kinh mạch đồ tu luyện hoàn tất, bước vào chân cương cảnh lục trọng thiên. Ức chế trong lòng kích động, hắn hít sâu một hơi. Không thấy ngực khuếch như thế nào chập trùng, nhưng lại như cự kinh nước suối đồng dạng. sau đó lại chậm rãi thở ra đến. Khí tức kéo dài không dứt, lại trong nhu có cương. Thở ra khí tức bên trong, hắn tận lực vận chuyển cương khí, một sợi cương khí trộn lẫn trong đó, làm khách sạn bên trong căn phòng cấm chế đều thổi đến ba động. Nổi lên mắt trần có thể thấy từng vòng gợn sóng. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến, Lộ Thần cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Khách sạn tiểu nhị đẩy mở cửa, thận trọng thăm dò Trương nhìn một cái, lập tức hướng Lộ Thần cung kính hỏi. Khách quan có thể là đối khách sạn có cái gì không hài lòng chỗ? Nếu là có không hài lòng chỗ, khách quan một mực nói ra, khách sạn có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn khách quan, mong rằng khách quan không được cầm trong khách sạn cấm chế chút giận. Nghe xong tiểu nhị, Lộ Thần minh bạch, hắn vừa mới tiểu thí thân thủ, nhiễu loạn cấm chế, kinh động đến khách sạn người. Cho nên mới có cái này trẻ tuổi tiểu nhị đi lên hỏi một chút. Vừa mới lược thử thân thủ, trong lúc lơ đãng nhiễu loạn cấm chế, Lộ Thần nhàn nhạt giải thích một câu, để khách sạn tiểu nhị cứ việc yên tâm rời đi. Đồng thời phất phất tay, một đạo quang mang bắn thẳng về phía khách sạn tiểu nhị song thủ. Tiểu nhị cúi đầu xem xét, trong tay rõ ràng là một khối hạ phẩm linh thạch. Thấy trong phòng khách nhân cho trả lời chắc chắn, xuất thủ lại xa hoa như vậy, tiểu nhị tất nhiên là thức thời cởi bỏ, lui khách sạn tiểu nhị, Lộ Thần tiếp tục trải nghiệm cảnh giới đột phá mang tới thực lực biến hóa. Không quá không có lại nhiễu loạn cấm chế, ngoặt khách sạn, một chỗ u ám nơi hẻo lánh, bốn tên võ đạo tu sĩ tập hợp một chỗ, khôi thủ, ta nhìn chằm chằm vào. Kia tiểu tử tự trốn ở nhà này trong khách sạn, một người dáng người khô gầy nam tử hướng bên, cạnh mũi ưng nam tử nói ra, mũi ưng nam tử nhíu mi đầu, trừng dáng người khô gầy nam tử một chút, quát khẽ nói, lúc trước người không phải nói hắn đã không có bao nhiêu linh thạch, làm sao còn có thể dừng lại nổi khách sạn, gầy gò nam tử liền tranh thủ gần đây một đoạn thời gian lâm thù kinh lịch cáo chi mũi ưng nam tử. Bọn họ, mọi người thế mới biết lâm thù có thể vào ở khách sạn là có người hỗ trợ. Dám cùng chúng ta hắc hổ đối nghịch, người này nhất định phải diệt trừ. Mũi ưng nam tử mắt thời gian nặng, bốn người này đều là hắc hổ thành viên, mũi ưng nam tử là hắc hổ khôi thủ. Toái không sơn mạch có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực. Huyết sát, hắc diệu, băng phong, thực là rất nhiều trong thế lực lớn nhất cường đại ba cái. Là lấy chỉ có huyết sát, hắc diệu, băng phong, chiếm cứ ba tòa thành trì. Ba tòa thành trì cũng lấy ba cái tên thế lực mà mệnh danh. Mà toái không sơn mạch bên trong cái khác rất nhiều tán loạn thế lực. Đều lấy nào đó một ngày dùng bọn họ chính mình thế lực cái tên đến mệnh danh nào đó một tòa thành. Chỉ xem như trung cực phấn đấu mục tiêu. Đương nhiên, một chút dám can đảm khiêu khích huyết sát. Hắc diệu, băng phong tán loạn thế lực. Hạ trang thường thường sẽ rất thê thảm. Mũi ưng nam tử thống lĩnh hắc hổ chỉ là toái không sơn mạch rất nhiều trong thế lực một cái. Thực lực chỉ có thể coi là trung hạ du. Khôi thủ, bọn họ người tại băng phong nội thành, nếu là chúng ta cảm làm loạn, băng phong thành cái thứ nhất tựu không tha cho chúng ta. Gầy gò nam tử nhắc nhở, mũi ưng nam tử nhụt chí giống như kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn thống lĩnh hắc hổ cùng Hàn Y Lộ thống lĩnh băng phong so với. Tất nhiên là khác nhau một trời một vực, mặc dù hắn là hắc hổ khôi thủ. Cũng không dám tại băng phong thành nội loạn đến. Hỏng băng phong quyết định quy củ. Nếu không, căn bản không cần Hàn Y Lộ xuất thủ. Thậm chí cũng không cần băng phong hai đại thống lĩnh xuất thủ. Băng phong bên trong cái khác, cường giả liền biết đứng ra gọt sạch hắn cái này hắc hổ khôi thủ đầu. Răn đe, trầm tư chốc lát, mũi ưng nam tử trầm giọng nói. Đêm dài lắm mộng. chờ đợi thêm nữa kia một chỗ tiểu thiên địa sợ là muốn rơi vào trong tay người khác. Bọn họ người tại băng phong nội thành, làm chúng ta ám tiễn khó để. Đã như vậy, vậy thì cùng bọn họ minh đao minh thương làm một cuộc. Dựa theo băng phong định quy củ đến, băng phong thành cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ba tên dưới trướng hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nhà mình khôi thủ có gì tốt kế sách. Dừng một chút, mũi ưng nam tử hướng ba tên dưới trướng phân phó nói. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, hướng băng phong thành đưa trước một phần thỉnh chiến thư. Xin chiến trợ giúp nhất định phải viết rõ chúng ta Hắc Hổ cùng Lâm Thù ở giữa ân oán. Sau ba ngày, Hắc Hổ muốn cùng Lâm Thù tại băng phong thành Phong Vân Đài bên trên quyết chiến. Khôi thủ tốt, kế sách, ba tên dưới trướng vuốt mông ngựa nói. Tốt cái rắm, kế này hội lệnh kia một chỗ tiểu thiên địa bại lộ thời cơ gia tăng thật lớn. Không quá sự tình đến một bước này. Chúng ta đã kinh biệt không lựa chọn, còn không mau đi, mũi ưng nam tử quát, ba tên dưới trướng thấy vỗ mông ngựa đến chân ngựa bên trên. Sắc mặt không khỏi một trận ngượng ngùng xấu hổ, từng người tự chia phần mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.